Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 214, 214, Mai Chi trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng quên hỏi cô ta đã đi đâu lâu như vậy, tại sao không quay lại. Còn bà Điệp thì sao? Cô quên hỏi cũng không có nghĩa là Mai Chi đã quên. Cô ta vẫn luôn suy nghĩ về ngôi nhà này, đặc biệt là biệt thự này. Sau khi đi làm người giúp việc cho nhiều người như vậy, nhà họ Lệ vẫn là tốt nhất. Không chỉ lương cao mà còn có người khiến cô ta khó quên. Mai Chi thích Lệ Thiên Minh, yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Khó có người phụ nữ nào có thể không lung lay khi đối diện với anh, nhất là một cô gái trong loại gia đình như cô ta. Điều kiện gia đình từ nhỏ đã không tốt, cô ta bị ép làm người giúp việc. Nhưng sau khi nhìn thấy tiền lương của mình, Mai Chi đã thay đổi suy nghĩ. Không chỉ có thể kiếm tiền, cô ta còn có thể nhìn thấy người mình thích. Ai có thể cưỡng lại loại vẻ đẹp này? Nhưng thời gian êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu. Cô ta đến nhà Lệ thì đã xảy ra chuyện. Đường Thanh Tâm ly hôn với Lệ Thiên Minh và họ cũng bị đưa về nhà cũ. Cuối cùng, cô ta bị Trương Mỹ Lan đuổi đi. Bởi vì ánh mắt của cô ta nhìn Lệ Thiên Minh khiến Trương Mỹ Lan khó chịu. Cô ta biết khoảng cách giữa mình và nhà họ Lệ, dù cô ta có van xin thế nào, Trương Mỹ Lan cũng không cho cô ta cơ hội và gọi cô ta là đồ rẻ tiền. Cô ta nghĩ rằng kiếp này mình chỉ có thể nhìn thấy Lệ Thiên Minh trên TV mà thôi. Không ngờ rằng khoảng thời gian trước Trương Mỹ Lan tìm đến mình, để cô ta trở về chăm sóc cho Lệ Thiên Minh, cô ta thực sự vui đến phát điên rồi. Chỉ có một điều Trương Mỹ Lan dặn dò cô ta, nhất định phải trông chừng Đường Thanh Tâm. Cô ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này. Mãi cho đến khi xem được tin tức mới biết bọn họ tái hôn, hơn nữa còn muốn tổ chức hôn lễ. Mai Chi chỉ có thể giữ tình yêu thầm lặng trong trái tim của mình. Nhưng những gì Trương Mỹ Lan dặn dò cô ta không hề quên. Lúc này nấu súp cũng chỉ vì Lệ Thiên Minh. Còn Đường Thanh Tâm, cô ta chỉ làm công việc của mình như một đầu bếp bình thường là được rồi. Mai Chi chính là nghĩ như vậy. Cô ta tập trung nấu súp, trong lòng nghĩ đến Lệ Thiên Minh. Và nấu ra món tràn đầy tình yêu. Đường Thanh Tâm không ngờ rằng những người giúp việc mà Trương Mỹ Lan đưa tới lại có suy nghĩ này. Trong ấn tượng của cô, Mai Chi vẫn là một cô bé không biết gì, nấu những món ăn ngon và không hề có nguy cơ đe dọa cô. Vốn dĩ Lệ Thiên Minh muốn mua một căn nhà mới, nhưng Đường Thanh Tâm cho rằng đây là một nơi tốt, nên dùng nó làm phòng tân hôn. Phòng ngủ chính cho hai người cũng được bố trí ở đây. Đường Thanh Tâm vừa bước vào còn tưởng rằng mình đã đi nhầm phòng. Trên tường treo ảnh cưới và ảnh chụp chung của hai người trên bàn đầu giường. Cả căn phòng đều rất có không khí của chuyện trọng đại. Bộ đồ màu đỏ sau khi cô nhìn thấy không nhịn được mà bật cười. Sao vậy, không hài lòng sao? Anh đã đặc biệt hỏi những người giúp việc ở nhà cũ. Bọn họ nói bây giờ những người trẻ đều bố trí như vậy. Nói là tạo không khí của chuyện trọng đại. Lẽ nào là bọn họ lừa anh sao? Đường Thanh Tâm cố nén cười và lắc đầu. Không, không phải lừa anh, em chỉ nghĩ là không thể tin được. Em không ngờ rằng một chủ tịch như anh khi kết hôn dùng những thứ đồ bình thường giống như phần lớn mọi người, nhưng mà thực sự rất có không khí của chuyện trọng đại, vừa nhìn liền giống như tân hôn. Lời nói của cô làm cho Lệ Thiên Minh trợn to mắt. Giống tân hôn cái gì? Anh đây là tân hôn mà, mỗi ngày ở cùng em đều là tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm trong lòng ấm áp, không nhịn được cười, bước tới ôm anh, cảm động không nói nên lời, nhưng chỉ cần ôm như thế này là anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cảm giác này khiến cô cảm thấy yên bình, đồng thời cũng khiến Lệ Thiên Minh cảm thấy rất hạnh phúc, sau khi chờ đợi bao lâu, cuối cùng cũng có thể ôm cô vào lòng. Thưa anh, ăn súp thôi. Niềm hạnh phúc êm đềm bị phá vỡ bởi giọng nói của Mai Chi. Cô ta bưng bát súp vào phòng ngủ, thấy cửa mở cô ta lao vào, cô ta liền đỏ mặt khi thấy hai người ôm nhau. Đi ra, chỉ với hai từ, Lệ Thiên Minh biểu lộ cảm xúc của mình rất bất mãn. Mai Chi nhìn anh một cách hoài nghi, trong lòng đột nhiên chấn động. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô ta, Đường Thanh Tâm không nỡ lòng, nhẹ giọng nói. Để ở đó trước đi. Mai Chi nhanh chóng đặt bát súp xuống, xoay người bước ra ngoài. Còn không quên đóng cửa. Từ trong truyền đến lời phàn nàn của Đường Thanh Tâm. Tại sao anh lại hung dữ với cô ấy như vậy? Mai Chi vẫn còn nhỏ, đừng làm cô ấy sợ. Em chính là quá tốt bụng rồi. Cô ta căn bản không phải là một con bé tốt. Nếu không mẹ anh sẽ không cho cô ta qua đây. Mai Chi vừa nghe thì giật mình. Làm sao cô ta có thể quên được tại sao mình bị đuổi việc? Và Lệ Thiên Minh là ai? Tại sao anh lại không nhìn thấu tâm can của cô ta cơ chứ? Mai Chi nghĩ đến giọng điệu của Lệ Thiên Minh và biểu cảm trong mắt anh vừa rồi. Trong lòng vẫn còn khiếp sợ không dám tiến lên nữa. Ngày tháng sau này còn muốn cùng Lệ Thiên Minh ở một nhà có thể tìm cơ hội làm điều gì đó. Hiện tại xem ra, bản thân có thể ở lại đây hay không còn là một vấn đề. Không thể nhìn thấy hôm nay bản thân được bà chủ đưa tới đây. Nhưng trong nháy mắt Lệ Thiên Minh liền có thể tùy tiện tìm một lý do đuổi mình ra ngoài. Mai Chi đột nhiên cảm thấy tình cảnh của mình rất nguy hiểm. Cô ta co người lại trên giường lạnh run. Hai ngày sau đó là đám cưới của Lệ Thiên Minh. Bây giờ căn phòng đầy ảnh cưới của họ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lệ Thiên Minh trong những bức ảnh bên ngoài, tâm trí cô ta bắt đầu dao động. Nếu như đã đến rồi thì phải ở lại, Lệ Thiên Minh rất kinh khủng. Nhưng Đường Thanh Tâm lại là người mềm lòng, có cô ở đây cũng không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, Mai Chi bắt đầu thả lòng, dù sao không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy Lệ Thiên Minh, cũng không phải lần nào cũng có thể làm cho anh không vui. Đường Thanh Tâm không ngờ rằng lòng tốt của mình sẽ bị người khác lợi dụng. Nhưng Mai Chi cũng không ngờ rằng Đường Thanh Tâm đã không còn là người phụ nữ nhu nhược trước đây, muốn giở trò trước mặt cô, cách nghĩ của cô ta ngay từ đầu đã sai rồi. Đêm nay vẫn là một đêm bất an, Lệ Thiên Minh chịu đựng suốt một tuần, vừa gặp đã hận không thể ăn sạch cô. Nếu không phải vì duy trì trạng thái tốt trước kết hôn, anh thực sự muốn nghiền nát cô một lần. Dù là như vậy, khi Đường Thanh Tâm thức dậy cô vẫn còn cảm thấy đau nhức khắp người. Nhìn Lệ Thiên Minh tràn đầy năng lượng, cô không khỏi thở dài, giọng điệu suýt chút nữa khiến cho cô không tự chủ được. Thanh Tâm, em cực khổ rồi, nhưng, đợi đến tối mai, em không thể từ chối tôi nữa rồi. Bụp, Đường Thanh Tâm phất tay đánh vào mu bàn tay Lệ Thiên Minh, trên mặt cô hai tầng mây đỏ bay lên. Em cảnh cáo anh đừng đi quá xa, hăng quá hóa dở. Đạo lý này em không cần nói với anh nữa đúng không? Nếu không nên như truyền đến nhà cũ bên đó lại nói là em quấn lấy anh. Lệ Thiên Minh vươn tay ôm cô vào lòng, hùng hăng hôn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thế thì làm sao? Em là vợ anh, không phải là nên quấn lấy anh sao? Lẽ nào là quấn lấy người khác? Đường Thanh Tâm không nói nên lời. Người đàn ông này thực sự đầy mùi vị xấu xa. Cô không còn gì để nói. Hai người lại quyện lấy một hồi. Lệ Thiên Minh định đến công ty giải quyết công việc. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh. Sau khi kết hôn anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật với Đường Thanh Tâm. Đương nhiên anh phải thu xếp công việc trong thời gian này. Cách chương.